rực rỡ. Đường trước nhà ngập sắc đỏ mãi vàng, trẻ nhỏ đứng mong ông bà mỉm cười xa, tay run run nhận phòng bao đó thắm. Lì xì nhỏ nhưng vui đầy năm mới, lời chúc hay theo từng bước đầu xuân, cả gia đình cây quần tiếng cười ngỡ. Tết sum họp hạnh phúc hơn ngàn đỏ mãi vàng, trẻ nhỏ đứng mong ông bà mỉm cười sáng, tay run run nhận phòng bao đó thăm. Lì xì nhỏ nhưng vui đầy năm mới, lời chúc hay theo từng bước đầu xuân, cả gia đình